Bất chợt nảy sinh chân châu thiếu nữ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, trong một chiếc điện thoại cũ của Phan Mục, Yến Kiều An nhìn thấy ảnh chụp thân mật của anh ta và người yêu cũ. Mức độ nóng bỏng khiến cô đỏ mặt tía tai. Cô và Phan Mục đã yêu nhau 3 năm. Dưới sự nhào nặn của anh ta, họ luôn duy trì một mối tình trong sáng kiểu Plato, thuần khiết về tinh thần. Khi cô ném chiếc điện thoại vào mặt Phan Mục, sắc mặt anh ta rõ ràng tái mét. Kiều An, cái này, sao em lại tìm được cái điện thoại này? Yến Kiều An cố gắng kìm nén sự sụp đổ trong lòng, bình tĩnh lên tiếng, anh không nên giải thích với em về vấn đề trong ảnh trước sao? Bức ảnh gần đây nhất được chụp vào một tháng trước, vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của Phan Mục trong nháy mắt sụp đổ tan tành. Anh ta hoảng hốt nói, em biết Đàm Vân Vân nghiện mà, đúng không? Anh bị ép buộc, người anh yêu luôn là em. Kiều An, em nghĩ mà xem, nếu anh thực sự thích làm những chuyện đó, anh đã sớm làm với em rồi. Chát, Yến Kiều An tát anh ta một cái. Phan Mục, chúng ta chia tay. Nói xong, cô xách túi định quay người bỏ đi thì Phan Mục túm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Anh ta siết chặt cô trong vòng tay, cúi đầu định hôn cô. Yến Kiều An cứng đờ người, ánh mắt lạnh lùng. Môi Phan Mục dừng lại khi chỉ cách môi cô vài mm. Anh ta buông Yến Kiều An ra. Kiều An, chúng ta rất hợp nhau, nhưng anh thực sự không có ý xúc phạm em. Yến Kiều An cười khẩy. Từ xúc phạm dùng thật đúng lúc. Cô không chút do dự rời khỏi căn nhà thuê chung với Phan Mục. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt Yến Kiều An cũng tuôn rơi. Cô là một người bình thường, cũng có những HMMN bình thường, nhưng Phan Mục thì khác. Anh ta giữ mình trong sạch, nói lời ngon tiếng ngọt không ít, nhưng lại chẳng có hành động thực tế nào. Giữa hai người họ, nhiều nhất cũng chỉ là ôm nhau ngủ. Cô tôn trọng và chấp nhận mọi suy nghĩ của anh ta. Không ngờ, tất cả lại là một màn lừa dối trắng trợn. Anh ta không phải là không được, mà chỉ là không được với cô thôi. Thật nực cười. Đêm khuya đường phố vắng vẻ, Yến Kiều An nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa hàng đã đóng cửa. Áo sơ mi màu ND và quần ống rộng màu trắng. Phong cách ăn mặc thoải mái là gu quen thuộc của cô. Phan Mục thường nói thích vẻ thanh lãnh trên người cô, nhưng anh ta đâu có biết, Yến Kiều An cô đối xử với mọi người rất ôn hòa, chưa bao giờ lạnh nhạt. À, lạnh nhạt, chắc ý anh ta là nhìn cô có vẻ lãnh cảm chăng? Yến Kiều An cười tự giễu, khóe mắt cay cay. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lấy một chai rượu Giang Tiểu Bạch nhỏ trên kệ. Trước đây từng đọc trên mạng, thấy bảo loại này pha với Sprite uống rất ngon. Cô pha hơi nhiều rượu, một ngụm xuống, cay xẻ cổ họng, giải sầu bằng rượu, sầu càng sầu thêm. Cô gọi điện cho Lâm Hoan, muốn trút hết nỗi lòng chất chứa. Chuông điện thoại reo hồi lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy. Kiều An, sao thế? Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yến Kiều An lập tức không kìm được nữa. Giọng nói nghẹt ngào, Phan Mục ngoại tình rồi. Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ đang ở ngoài đường. Hôm nay công ty chúng tớ liên hoan. Tớ ở phòng 207 khách sạn CY. Cậu đến tìm tớ đi. Được, Yến Kiều An bắt taxi đến thẳng đó. Cô không chịu được rượu, bước chân loạng choạng đi vào khách sạn. Nhân viên lễ tân vội vàng đỡ cô. Cô ơi, cô là Cách Chương.